Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở nhà, biệt thự này hiển nhiên thành vườn địa đàng của Hứa Mễ Dương. Không biết đã mấy lần cô à bị thần Tống Hào giễu cợt cho cái định vòng vo, cuối cùng vẫn là không chịu được cô đơn. Hứa Mễ Dương lại mang đủ loại đàn ông về nhà. Chị Thần và quản gia cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không có cách nào mở miệng chất vấn, chỉ nói về Hứa Hoan Nhan mấy lần. Thời điểm cô trở về nhà thường là khuya rồi, nên không gặp mặt cô à, không biết đang lêu lồng ở nơi nào. Lần này nghe thấy tiếng động ở phòng bên, Hứa Hoan Nhan cũng không ngồi yên. Hứa Mễ Dương làm như vậy, không nói làm cho Hứa Hoan Nhan khó chịu, mà đối với chính thân thể của mình cũng không biết quý trọng. Càng ngày thay đổi đàn ông, không sợ dính vào bệnh gì sao? Càng nghĩ càng cảm thấy không yên, Hứa Hoan Nhan dứt khoát xuống giường, khoác lấy áo ngủ thật dày, bước qua phòng bên gõ cửa. Trong phòng có rậm trầm rú rít liên tục. Hoan Nhan bực bội kích động gõ cửa một hồi lâu. Cánh cửa kia tự như lời biếng mở ra. Hứa Hoan Nhan nhìn thấy người mở cửa, không cần nguyên do tức giận trào lên. Ở phía dưới váy ngủ, ngay cả áo lót cũng không mặc, váy ngắn lộ ra cả bắp đùi. Sau lưng còn có một người đàn ông, cố tình hết lần này đến lần khác ôm chặt lấy ả ta, giống như piston đang vận động. Hứa Mễ Dương. Hứa Hoan Nhan tức giận vùng một cái bạt tay. Mễ Dương liền nghiêng đầu tránh được. Hứa Hoan Nhan tức giận thu tay về, đập vào cánh cửa một cái. Bàn tay tức tối nổi lên một mảng tím bầm. Hứa Mễ Dương không nói lời nào, chỉ là cười lạnh nhìn Hoan Hoan. Giơ tay lên ôm cổ của người đàn ông sau lưng, rồi xoay mặt hôn dây dưa với người kia. Hứa Hoan Nhan tức giận toàn thân phát run, cảm thấy mình chưa bao giờ lại tức giận điên cuồng đến mức như vậy. Cút, tất cả đều tút ra ngoài cho tôi. Hứa Hoan Nhan không để ý đến bàn tay bị đập khi nãy đang chảy máu. Giống như phát điên, lôi người đàn ông đang trần truồng đẩy ra ngoài. Cô bị chọc giận toàn thân run rẩy, không để ý đến Mễ Dương kinh ngạc muốn cản lại, xoay người xông đến chỗ lan can đầu mà lớn tiếng kêu. Chị Tần quản gia, để mấy người này đuổi hết ra ngoài cho tôi. Hứa Hoan Nhan, chị điên rồi sao? Mễ Dương cảm thấy mất hết thể diện, dù sao chị Tần và quản gia đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt. Tuy rằng cô ta, nhưng cũng hạn chế ở trong phòng ngủ. Nếu để bọn họ nhìn thấy cô ta ở trong phòng bắt nháo toàn bộ, thì cho dù cô ta có ra mặt dày đi nữa, cũng sẽ còn cảm thấy khó chịu. Người nào là điên rồi chứ? Tôi xem, người điên chính là cô đấy Hứa Mễ Dương. Mẹ cô mới đi được bao lâu hả? Cô xem lại một chút người nào ở trong phòng này làm ra chuyện bất mặt như vậy. Cô không sợ mẹ cô nằm dưới đất cũng không an sao? Hứa Hoan Nhan lạnh lùng hét lớn, giận dữ tiến đến người thanh niên trẻ tuổi đứng ở đó mà rống to. Biến, tất cả cút hết ra ngoài. Sau này nếu để cho con nhà họ thân tôi nhìn thấy một người nào khác trong các người, thì đừng trách tôi không khách khí. Hùng hăng cái gì chứ? Nhà của anh rể, phòng ốc cũng không phải của chị, có tư cách gì mà đuổi tôi? Hứa Mễ Dương dứt khoát, bất cứ giá nào cũng mắng to lên, nhưng lời còn chưa dứt, lại nghe được một giọng nam uy nghiêm vang lên. Phải, nhà là của thiếu gia, nhưng tôi mới vừa gọi điện thoại cho thiếu gia, người đã phân phó Hứa tiểu thư lập tức dọn đi ra ngoài. Ông là cái thứ gì? Tại sao tôi phải nghe lời ông? Mễ Dương cứng đầu mắng trở lại, nhưng không ngờ đối diện với gương mặt lạnh lùng của quản gia. Nhất thời lời nói của cô ta nghẹn lại, rồi hồi lâu ngượng ngùng quay mặt đi. Hứa tiểu thư, hiện tại xin mời cô dọn đi. Quản gia cũng không để ý tới, lại quay đầu phân phó người giúp việc đi thu dọn đồ đạc. Trong phòng nam nam nữ nữ rối loạn, hoang mang sợ hãi lấy đồ của mình đi. Hứa Hoan Nhan cảm thấy mình rốt cuộc không biết làm gì, nói gì bây giờ. Phảng phất thấy người mất thể diện không phải là Mễ Dương mà chính là mình. Xoay người lảo đảo đi ra ngoài. Cô thật muốn bỏ qua cho Mễ Dương không bao giờ trông nom nữa. Nhưng từ trước tới giờ cô rất là cố chấp. Cô đã đáp ứng với Hoàng Thư Quyên chuyện này. Cô cũng không muốn đổi ý. Nhưng hiện tại bây giờ cô phải làm thế nào đây? Cũng không thể đem buộc Hứa Mễ Dương ở bên người suốt. Thiếu phu nhân à, chị Tần nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, lo lắng mà đuổi theo. Thiếu phu nhân à, thiếu gia làm như vậy cũng vì muốn tốt cho người thôi. Tôi biết rõ. Hứa Hoan Nhan hai tay viện lan can, phát hiện ngón tay run rẩy cố gắng kiềm chế. Tiểu phu nhân à, thật ra là do tôi nhiều chuyện. Mới vừa rồi thấy Hứa tiểu thư chống đối lạnh người nên đã gọi điện thoại cho thiếu gia. Cậu chủ hết sức tức giận, mới nói lập tức đem Hứa tiểu thư đuổi ra ngoài. Chị Tần lo lắng mở miệng nói, nhưng trong lời nói lại mang theo sự vui mừng. Thiếu gia đối xử với thiếu phu nhân, chị cảm thấy hết sức là vui hứng. Thì ra là như thế ư? Hứa Hoan Nhan cảm thấy lo lắng trong đáy lòng lập tức giảm đi, mà không khỏi vui lên. Em đã gầy đi rồi. Giọng nói của anh trầm thấp, lúc thấy cô khóe môi cũng cong lên. Em đâu có. Hoan Nhan ở trong lòng vui vẻ, mỉm cười chỉ ngây ngốc nhìn lại gương mặt anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net